Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 856, đột biến. Sau đó, hắn liền thấy được cái kia sau lưng phụ nhân, rõ ràng là lúc trước cầm kiếm áp lấy nàng tới hộ vệ. Mông Trì Thành giận dữ: "Ngươi làm cái gì?" Hộ vệ kia đem phụ nhân cứu được về sau, liền đẩy tới phía sau mình, mắt lạnh nhìn Mông Trì Thành, nói: "Như ngươi loại này tâm ngoan thủ lạt người, làm sao xứng làm tộc trưởng? Ngươi nói cái gì? Ngươi dám phản bội ta?" Mông Trì Thành giận dữ, đưa tay liền hướng về tên hộ vệ kia công kích tới. Hộ vệ kia thân thủ không yếu, lại không phải Mông Trì Thành đối thủ. Huống hồ Mông Trì Thành bên người còn có lệ tộc lão cùng với khác hộ vệ. Mấy người cùng nhau súng lại, hắn rất nhanh liền rơi hạ phong. Mắt thấy lệ tộc lão độc thủ liền muốn đánh lên trước ngực hắn, trước mặt bỗng nhiên qua tới một người, bỗng nhiên tách rời ra tay hắn. Sau đó cùng lệ tộc lão quấn giao đến cùng một chỗ. Hộ vệ kia thở dài một hơi, nhìn xem đem lệ tộc lão đánh rút lui ba bước Dạ Tu độc, mồ hôi lạnh cũng nén trở về. Hướng tộc lão giờ phút này cũng đã đến bên cạnh hắn, đối với hắn nói một tiếng cảm ơn, lúc này mới bảo vệ vợ mình, quay người lại lần nữa hồi kinh trúc đường, đợi đem người đặt ở mông rong phía sau người, mới lần thứ hai đi ra, gia nhập chiến cuộc. Hắn giờ phút này đối với Mông Trì Thành dĩ nhiên là hận thấu xương. Nghĩ đến bản thân tâm tâm niệm niệm được đến con trai thứ nhất, lại chính là lộn tại hắn trên tay. Thậm chí còn bởi vì như thế, vợ hắn uất ức thật một đoạn thời gian, kém chút hương tiêu ngọc vẫn. Đây hết thảy kẻ cầm đầu, thì ra là như vậy mặt người dạ thú ra hỏa. Hắn liền muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Mông Lộ nguyên bản cùng Mông Trì Thành giao thủ, nhìn thấy hướng tộc lão tới, liền có chút lui về sau một bước, để cho hướng tộc lão báo thù. Hắn chỉ là đang ngoài cuộc nhìn ra ngoài một hồi, lại phát hiện Mông Trì Thành mặc dù không phải tộc lão, thân thủ lại rất tốt, trải qua giao thủ xuống tới, tựa như còn muốn so hướng tộc lão cao một phần. Hắn chăm chú nhíu mày một cái, nhìn về phía Dạ Tu độc bên kia. Dạ Tu độc thân thủ rất giỏi, hắn biết rõ, tại đối phó lệ tộc lão lúc cũng là thành thạo, cũng là không cần hắn lo lắng. Mông Lộ nhấp một lần môi, lúc này quyết định bắt giặc trước bắt vua, vẫn là nhanh chóng đem Mông Trì Thành cầm xuống mới tốt. Bởi vậy hắn rất nhanh lần nữa gia nhập chiến cuộc. Mông Trì Thành bên người còn có rất nhiều hộ vệ, giờ phút này lại là liên tục bại lui. Tại nguyệt tộc lão Mông Bồ Thịnh đám người công kích đến, không hề có lực hoàn thủ. Nam Nam tại kinh trúc đường nhìn hưng phấn không thôi, rất muốn cứ như vậy xông đi lên cũng đi theo đánh những người xấu kia một quyền. Có thể nghĩ lại nghĩ đến bản thân trách nhiệm trọng đại, còn muốn bảo hộ Ngọc muội muội cùng Thu Nhi, cũng chỉ có thể từ bỏ. Đành phải cất giọng hướng về phía Dạ Tu độc nói: "Ba ba, cho ta hung hăng đánh hắn." "Ngươi yên tâm, cái này bại tướng dưới tay không phải đối thủ của ta. Khẳng định cũng không phải ngươi." Dạ Tu độc muốn cười. Hỗn tiểu tử này, đều đến cái này mấu chốt, còn muốn kích thích một lần lệ tộc lão. Nghe lời này lệ tộc lão, quả nhiên sắc mặt càng đen hơn. Ra tay cũng càng ngày càng ngoan độc. Dạ Tu độc cười lạnh. "Ngươi coi thật sự không xứng làm đối thủ của ta. Chỉ sợ sẽ là Nam Nam. Người cũng không xứng." Lệ tộc lão sắc mặt càng kém, nắm đấm giống như là khảm lợi nhận một dạng, hận không thể đem Dạ Tu độc cho chém thành muôn mảnh. Hắn cũng cười lạnh, nói lời tạm biệt nói quá vẹn toàn. "Lần trước là ta nguyên liền bị Mông Lộ làm cho bị thương, mới có thể để con trai của ngươi có thể thừa dịp. Hắn thật sự coi chính mình có thể thắng được ta, không biết tự lượng sức mình. Xin lỗi. Ta chỉ chú trọng kết quả, quá trình không trọng yếu. Đến cuối cùng, người đúng là thua ở Nam Nam trên tay." Dạ Tu độc rất vô sỉ, lệ tộc lão răng đều muốn cắn nát. Quả nhiên là phụ tử, cũng là không biết xấu hổ tới cực điểm đồ vật. Bá một tiếng, trên tay hắn không biết khi nào nhiều hơn một thanh nhuyễn kiếm. nhắm ngay Dạ Tu Độc mặt liền chọn tới, ngươi đắc ý cái gì? Ta hôm nay liền muốn ngươi chết ở trên tay của ta. Ngươi bất quá chỉ là danh tộc lão ngoại tôn, đi theo hắn học mấy năm dân tộc Mông Cổ công phu mà thôi. Còn thật sự coi chính mình bản sự đỉnh phá thiên. Dạ Tu Độc hơi nhíu mày lại, xoay người né qua hắn công kích, lui về phía sau lùi lại mấy bước. Lệ tộc lão xem xét điệu bộ này, trên mặt vẻ đắc ý càng nặng. Quả nhiên, hắn chỉ cần đa dụng mấy thành công lực, Dạ Tu Độc liền chỉ có phòng thủ phần. Hắn ngay cả công kích đều trở tay không kịp. A, sẽ chỉ trổ tài miệng lưỡi chi năng đồ vật. Cái này toàn bộ dân tộc Mông Cổ tộc lão bên trong, trừ bỏ danh tộc lão, liền thuộc ta công phu cao nhất. Ngươi cho rằng ngươi có thể ở trên tay của ta chiếm tiện nghi? Dạ Tu Độc nhìn hắn nói tràn đầy tự tin, thật là có chút không muốn đả kích hắn. Hắn dạng này tự phụ, trách không được lại ở Nam Nam trên tay ăn thiệt thòi. Con vật nhỏ kia mặc dù có thời điểm không biết xấu hổ một chút, tự luyến xú mỹ một chút, chỉ khi nào giao thủ, mặc kệ đối phương là ai, hắn đều sẽ không phớt lờ. Về điểm này, lệ tộc lão còn không bằng hắn nhi tử bảo bối. Hắn nghĩ đến, bỗng nhiên một cái xoay người, bỗng nhiên dưới sau thắt lưng mũi chân điểm một cái, cứ như vậy khom người trượt một vòng tròn lớn, chỉ là một cái chớp mắt liền đứng ở lệ tộc lão sau lưng. Đầu ngón tay một chút, trực kích trên người hắn. Lệ tộc lão muốn tránh đi đã không kịp, hắn chỉ cảm thấy bên hông đau xót, toàn thân thần kinh đều băng liệt một dạng, liền da đầu cũng bắt đầu tê dại. Hắn bỗng nhiên quay người, có thể Dạ Tu Độc rồi lại đi tới trước mặt hắn. Hai ngón tay kẹp lấy hắn mũi kiếm, bỗng nhiên vừa dùng lực, ầm một tiếng, lệ tộc lão trên tay nhuyễn kiếm trong nháy mắt cắt thành hai mảnh. Đùng đùng, hai tiếng rớt xuống đất. Hắn nhịn đau hung hăng lùi lại hai bước, không dám tin nhìn chằm chằm Dạ Tu Độc. Dạ Tu Độc lại không phát hiện chút tổn hao nào, biểu hiện trên mặt đều không biến một phần, chỉ là quần áo tóc tại vừa rồi trong lúc đánh nhau hơi có vẻ đến lộn xộn. Chỉ là cái kia dạng trường thân ngọc lập, trên mặt mang cười nhạt bộ dáng, vẫn như cũ không tổn thương trên người hắn nửa điểm khí chất. Dạ Tu Độc cười cực kỳ mỉa mai, nhìn lệ tộc lão có chút cố hết sức chống tại trên một tảng đá, hung dữ theo dõi hắn. Lệ tộc lão thân thủ thật sự lợi hại như vậy, làm sao như vậy giao thủ một cái cũng không cảm thấy đến đâu. Đúng rồi, bổn vương quên nói cho ngươi một chuyện. Gặp lệ tộc lão ánh mắt càng thêm sắc bén, hắn cười cũng càng thêm giọng mỉa mai giễu cợt. Ta đúng là tại danh tộc lão thủ hạ học mấy năm dân tộc Mông Cổ công phu mà thôi. Chỉ là ngươi khả năng không biết, danh tộc lão không có lưu thêm ta mấy năm tại Mông tộc nguyên nhân, là bởi vì ta xuất sư, nên học ta đều học. Chỉ cần tăng cường luyện tập bản thân đột phá, liền một chút vấn đề đều không có. Nhiều năm như vậy, ta cuối cùng là có chút đột phá. Tại thiên phú võ học phương diện này, Nam Nam cực kỳ giống hắn. Ngươi nói tại tộc lão bên trong, công phu của ngươi gần với danh tộc lão. Vậy cái này, gần với, thật đúng là chênh lệch nhiều lắm. Dạ Tu Độc cười một tiếng. Hắn thấy, lệ tộc lão công phu là không kịp Nguyệt tộc lão cùng Hướng tộc lão. Xem ra hắn có phần tự tin này, vẫn là rất nhiều năm trước giao thủ chỗ ra kết luận a. Chỉ là nhiều năm như vậy, hắn ngừng bước không tiến, tộc khác lão nhưng không có thư giãn. Dạ Tu Độc lắc đầu, trách không được từ trước kia bắt đầu, Mông Lộ liền không có đối với hắn ủy thác trách nhiệm. Vẫn là dự kiến trước, lệ tộc lão hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn Dạ Tu Độc biểu lộ, chỉ cảm thấy muốn lộn tại hắn trên tay bộ dáng. Hắn bận bịu quay đầu, nhìn về phía Mông Trì Thành. Đã thấy Mông Trì Thành cũng ở đây, Mông Lộ hai người công kích đến có chút suy tàn. Chỉ là hắn không có lệ tộc lão như vậy bối rối. Rút một cái không nhảy khỏi mấy bước, bỗng nhiên hướng về phía bên ngoài bên cạnh những binh lính kia nói ra. Bắn tên, bắn giết bọn họ, một tên cũng không để lại. Bá, một tiếng, kéo cung cài tên, những cái này binh sĩ lập tức nghiêm túc banh trực tay. Nhưng mà mũi tên chỗ đúng phương hướng lại là Mông Trì thành một nhóm người. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.